Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 26, Hàn Quốc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cãi vã thì tụi nó và bọn hắn đã chính thức đặt chân tới Hàn Quốc. Thời trang sân bay của tụi nó như sau: mini thanh lịch với chân váy voan sọc đen trắng mix sơ mi trắng và sandal đế xua nghe Emily khoe đường cong trong chiếc váy tạo eo giả của Sisley Tweed Denny trẻ trung, khi phối áo len đỏ cùng quần skinny caro đen trắng và giày Oxford đen. Sally tinh nghịch khi kết hợp váy yếm denim cài cúc giữa và áo len móc cùng vòng cổ choker. Nó thời thượng với chân váy ren trắng và sơ mi cùng Oxford trắng của Repetto, mang túi sách tông màu xanh pastel và tai nghe hồng nhạt. Tụi nó làm náo loạn cả sân bay với vẻ đẹp của mình. Hoa thiên thần, boy 1, xinh ghê á, boy 2, chết cả đống phấn chứ xinh gì. Girl 1 ghen tỉ, chắc phẫu thuật thẩm mỹ giữ lắm á, girl 2 đồng tình. Hai cô thì có, cả đám con trai đồng thanh làm hai nhỏ quê muốn độn thổ. Nó chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái rồi kiêu ngạo đi vào đường băng, mấy người kia cũng vậy, trong gian phòng VIP ở máy bay có 10 con người đang ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì. Đến Hàn Quốc khi máy bay vừa đáp xuống, nó khẽ vươn vai và thấy cái bản mặt nhờn nhơ của hắn đang nhìn mình, ngay lập tức nó lấy tay che mắt hắn lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn làm anh nhà sướng rơn, gọi mấy đứa bạn thức dậy và bây giờ cả đám đã có mặt tại sân bay Incheon. Korea, vẫn khung cảnh quen thuộc, bao chàng trai cô gái ngắm nhìn nhưng tụi nó vẫn vậy, chả quan tâm mà chỉ đi ra 5 chiếc Lamborghini Reventon trước mặt và thẳng tiến tới khách sạn Sky Park ở Myeongdong. Seoul, Hàn Quốc, có thật nhá, rảnh qua đó chơi đi, đẹp dã man mặc dù TG chưa đi bao giờ. Bước vào khách sạn trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nó khẽ cười và tiến đến anh chàng tiếp tân xinh trai. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt phòng chưa à, anh tiếp tân hỏi. Rồi, với tên là Park Chun Ha, nó lãnh đạm nói, vâng, người tên Chun Ha đã đặt 5 phòng đơn cho quý khách ở khu VIP tầng 5 và hành lý đã được chuyển lên phòng rồi à, anh kính cẩn. Chìa khóa, nó giơ tay ra, đây à, anh ta đưa cho nó 5 chùm chìa khóa. Cảm ơn, nó nói, chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ à, anh cúi đầu rồi tiếp tục việc của mình. Đi thôi, nó khoác tay hắn sẵn tiện đưa mắt liếc mấy đứa con gái son phấn lè lẹt kia luôn. Bà cặp đôi xến xúa kia đã sớm đi dạo biển, chỉ còn nó và hắn ở lại, nó đã thay bộ cánh kia ra và thay bằng một chiếc đầm maxi buộc dây màu hồng nhạt của G, cắt và hiện giờ đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ, hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc chiếc quần sót nhẹ nhẹ tiến lại định hù nó thì. Hù, nó làm mặt quỷ quay lại, hắn hoảng hốt té xuống sàn, ha ha ha, nó ôm bụng cười như điên, em, giận, hắn giận dỗi đi lại sofa ngồi, thôi mừ, xin lỗi. Nó tiến lại ôm cổ hắn, mà sao em biết được vậy? Hắn thắc mắc, em là ai chứ? Là đại, tới đây nó cứng họng. Hừ, hắn tò mò, đại tiểu thư Andrena, nó lẻ lưỡi, thật không? Hắn nghi ngờ, thật anh không tin em hả? Nó mắt cuốn con nhìn hắn, tạm tin, hắn buông nó ra rồi ngã người xuống sofa. Xì, thấy ghét, nó đá vào cái sofa mà hắn nằm như muốn đánh ghen. Sao vậy? Hắn ngạc nhiên, anh bỏ em ra để nằm với nó. Nó bực mình chỉ vào sofa, ha ha ha cục vàng của tôi ơi, em ghen à, hắn bật dậy kéo nó vào lòng. Ai thèm, nó hết mũi, vậy thôi, hắn lại buông nó ra, anh, nó tức xì khói, anh sao, hắn nhướng mày khiêu khích, em có một trò chơi đây. Nó ngồi cạnh hắn nói, trò gì, hắn hỏi, tiên nữ 15 giây. Nó nói, giống phim vì sao đưa tôi tới đó hả, hắn tỉnh bơ, bựa, phải, nếu qua được anh sẽ thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nó tự tin hết cỡ. Chơi luôn, hắn bình thản, rồi nó lấy đồng hồ chỉnh 15 giây và bắt đầu. Đầu tiên nó giơ tay chữ V lên mắt rồi làm hình bông hoa và chu mỏ, làm các hành động Egeo như sao Hàn, còn hôn gió với hắn nữa chứ. Tới giây thứ 10 thì hắn chịu hết nổi mà kéo nó lại và kiss, nụ hôn kéo dài tận 5 phút. Hôn xong thì hắn ra vẻ mệt mỏi đi hết nỗi y hệt trong phim, làm nó phì cười rồi kéo hắn lên giường thầy ở đó và cũng leo lên ngủ luôn. Các cặp kia cũng đã về phòng và bắt đầu hành trình tìm kiếm giấc mơ của mình. Cách chương.